giọng trước là đến từ gian nhà dưới gốc cây gần mép tuyết nguyên, đến từ vuốt quỷ vương ra trên trời. Giọng sau, tức đến từ thiên tà tử. Nói đúng lắm, bà nội nó, mấy thằng nhóc các ngươi quậy đủ chưa? Thiên tà tử mặc áo dài trắng, trên đầu đội khăn đen, lộ ra mắt và miệng, trông rất là lạ. Khi ông phát ra thanh âm thì trên trời, vuốt quỷ chập hướng nhị sư huynh chẳng những không tạm ngừng mà tốc độ càng nhanh, chớp mắt lao thẳng tới y, nhưng khoảnh khắc nó tới gần, nhị sư huynh không động, trước người y bỗng xuất hiện đoàn khói đen. Khói kia nhìn thì giống với khí thể trên người nhị sư huynh nhưng kỳ thật hoàn toàn khác, theo khói đen ngưng tụ, từ bên trong đi ra một gã đàn ông. Gã đàn ông cả người đen thui, cao hơn 2 mét, trông như người khổng lồ đứng trước mặt nhị sư huynh. Khóe miệng nhếch lên cười nhe răng, đánh một đấm vào vuốt quỷ. Người này là một trong tam bách nô đại sư huynh phái tới. Năm đó gã là máu, điên cuồng truy cầu giết chóc. Bây giờ ra tay, lập tức đụng vào vuốt quỷ phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Vuốt quỷ bị ép lùi vài mét, nhưng người gã đàn ông cũng rung lên, hộc ra búng máu. Gã hộc máu tươi chẳng những không uể oải, ngược lại thêm hưng phấn, ngửa đầu gầm lao thẳng tới vuốt quỷ. Trong lúc tiến lên, người này nâng tay phải vỗ lồng ngực. Cửu Lê Di Trạch, huyết nguyên cấm chú. Cú vỗ này cơ thể gã quái dị biến thành 4, 5 mảnh. Đôi tay, đôi chân, đầu, thân hình tách ra, hóa thành vài khói đen, trong lúc bay ngưng tụ một chỗ, hình thành vòng xoáy đen, một tiếng gầm trầm thấp phát ra từ trong vòng xoáy. Thanh âm kia như đến từ suối vàng thâm sâu, lộ ra giết chóc và điên cuồng đối với sinh mệnh. Khi tới gần vuốt quỷ thì từ sâu trong vòng xoáy vươn ra một bàn tay đỏ như máu. Tay không có da, chỉ có thịt, mặt trên khắc vô số phù văn túm lấy vuốt quỷ mạnh kéo. Hai bàn tay khác nhau đụng chạm giữa không trung, cùng bùng phát lực lượng mạnh nhất. Trong tiếng nổ, từng tiếng hét thảm quanh quẩn. Chỉ thấy vuốt quỷ bị xé rách, phần bị xé bị kéo vào trong vòng xoáy. Cùng lúc đó, vòng xoáy chấn động, bên trong truyền ra tiếng răng rắc, sau đó lại hóa thành khói đen, ngưng tụ thành thân hình gã đàn ông. Gã đàn ông học bãi máu, ngửa đầu cùng cười, lau máu nơi khóe miệng bôi trên lồng ngực. Thiên tà tử, người có ý gì? Cánh tay quỷ mất đi bàn tay nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Cùng lúc đó, trong gian nhà mét băng nguyên truyền ra thanh âm phẫn nộ. Lão nhị, ngươi xuống cho ta. Thiên tà tử đội mũ lắc người, nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Nhị sư huynh biểu tình bình tĩnh, chậm rãi đáp xuống đứng cạnh Tô Minh, cung kính cúi đầu hướng thiên tà tử. Còn có ngươi nữa, là lão đại để ngươi tới chiếu gì, cũng xuống cho ta. Gã đàn ông da đen trừng mắt, lộ ra kiệt ngạo, nhưng không biết nghĩ tới cái gì, lập tức hóa thành thuận theo, nhoáng người lên đứng cạnh thiên tà tử. Sư tôn, Tô Minh chần chờ một lát, nhỏ giọng nói. Câm miệng. Thiên tà tử trừng mắt, chỉ vào Tô Minh và nhị sư huynh, còn có gã đàn ông da đen, biểu tình tức giận. Sự tức giận đó không giống giả bộ, mà thật sự là nổi giận. Nhìn xem việc tốt các ngươi đã làm, to gan quá nhỉ. Quậy đủ rồi chưa? Đang lúc thiên tà tử dạy dỗ đệ tử thì trong gian nhà ở mép tuyết nguyên lần nữa truyền ra thanh âm già nua. Thiên tà tử, việc này ngươi phải cho quỷ đại bộ lạc chúng ta một giải thích. Thiên tà tử không ngoái đầu lại mà trừng đám Tô Minh, bộ dáng nổi giận khiến Tô Minh bản năng nhìn nhị sư huynh bên cạnh. Nhị sư huynh cúi đầu không nói lời nào. Có các ngươi làm như vậy sao? Các ngươi nói xem, có sao? Chạy tới bộ lạc người ta, đánh giết một trận đã đời. Nào nào nào, nói cho ta các ngươi quậy đã chưa? Bà nội nó, lão tử một đường đi theo mấy thằng nhóc các ngươi, thật là nhìn không nổi mà. Thiên tà tử rống to. Các ngươi đang quậy, đang giết người đó hả? Đây là xông bộ lạc người khác sao? Có kiểu xông như các ngươi không? Không có chút khí thế gì cả, tức chết ta. Các ngươi đứng đó nhìn, để sư tôn dạy cho biết cái gì là xông bộ lạc, cái gì gọi là phô trương. Thiên tà tử chẳng những không giảm lửa giận, ngược lại càng nói giọng càng lớn, bộ dáng chỉ tiếc không rèn sắt thành thép, suýt chút đấm ngực dậm chân. Thiên tà tử. Một giọng nói tức giận không kém hơn thiên tà tử bao nhiêu phát ra từ gian nhà. À! Ngươi đang kêu ai đó? lão tử mới không phải là anh minh thần võ, anh tuấn phong lưu, trời sinh bất phàm, tu vi cái thế, khôi ngô vạm vỡ, còn có gì ta, ta, thông minh tuyệt đỉnh, mày kiếm mắt sáng vân vân và vân vân thiên tà tử. Thiên tà tử lập tức quay đầu nhìn gian nhà phía xa, vỗ ngực, bộ dáng rất là kiêu ngạo. Con mắt nào của ngươi thấy ta giống thiên tà tử? Đáng tiếc quá, ta thật sự không phải thiên tà tử. Thiên tà tử chớp mắt, vội nói. Đủ rồi, thiên tà tử, sư đồ mấy người đi tới quỷ đài ta. Chưa đợi thanh âm già nua nói xong, một tiếng rú thê lương lớn hơn lão gấp mấy lần phát ra từ miệng thiên tà tử. Ta không phải thiên tà tử, ta thật sự không phải thiên tà tử. Thiên tà tử vẻ mặt căng thẳng, lớn tiếng hét thảm, nhoáng người lên chộp lấy một tộc nhân quỷ đài bộ lạc quỳ hướng gian nhà, giống như túng thú nhỏ lơ lửng trước mặt mình, mắt đỏ rực trừng tộc nhân đã bị hù đến ngây ngốc. Ngươi nói đi, ta có phải là thiên tà tử không? Tộc nhân quỷ đài bộ lạc trung bần bật, vội lắc đầu. Trên mặt thiên tà tử lập tức lộ nụ cười, quăng gã sang bên. Thiên tà tử, ngươi quá đáng rồi. Tiếng gầm giận dữ truyền ra từ gian nhà. Chỉ thấy đại thụ bên ngoài gian nhà bây giờ đột nhiên quái dị mấp máy. Bên trên tất cả lá cây đen đều rơi rụng, đang xen bay bay hóa thành 18 quỷ ảnh tự con nít, dữ tợn há miệng, cái đầu tách ra hóa thành khói đen đậm đặc lao thẳng đến thiên tà tử. Thiên tà tử mở to mắt, bên trong cũng có giận dữ. Ta không phải thiên tà tử, đáng chết, ta không phải là thiên tà tử. Ông nói, thân thể tiến lên một bước, định xông tới 18 quỷ vật thì đột nhiên khựng lại, ngoái đầu hung tợn trừng đám Tô Minh. Làm gì đó? Cùng xông lên. Các ngươi muốn lão già ta một mình đi à? Nhị sư huynh mắt chợt lóe, người thứ nhất lao ra, tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã vượt qua thiên tà tử, khóe miệng lộ nụ cười âm trầm, trong mắt lạnh lùng. Người thứ hai lao ra là gã đàn ông da đen. Biểu tình của gã có tàn nhẫn, hú quái dị, tựa như khói đen xé gió bay đến. Dù Tô Minh là người cuối cùng đi ra, nhưng tốc độ của hắn thì chỉ cần một bước là lao tới trước nhất. Ngoài người lượn lờ giáp thần tướng, hàm sơn chuông vang vọng, bởi vì bổn mệnh sét khiến trời đêm bỗng vang tiếng sấm. Trong người Tô Minh, khí bổn mệnh mảnh nhỏ kỳ lạ hình thành do năm đó luyện hóa sét bây giờ tỏa ra tia chớp người ngoài không trông thấy truyền khắp người Tô Minh. Khiến từng tia chớp lấy Tô Minh làm trung tâm khuếch tán xung quanh. Thiên tà tử nhếch môi cười, nâng lên tay phải mạnh vung trước mặt. Bỗng chốc sương mù biến ảo trước người ông. Sương mù cuồn cuộn, tựa như sóng dữ thẳng đến đằng trước, đi qua đâu là tất cả băng ốc nổ tung. Có một ít tộc nhân không tránh kịp, trong tiếng kêu kinh khủng bị cuốn vào sương trắng, trong lúc tiến tới, sương trắng hóa thành quả cầu sương khổng lồ to cỡ mười mấy mét. Oành oành lao đến, thẳng tới gian nhà gần mép tuyết nguyên. Giây phút sương cầu tới gần gian nhà, bên trong đột nhiên đi ra một ông lão tóc trắng. Khoảnh khắc một chưởng ấn vào sương cầu, thân thể thiên tà tử bỗng biến mất, lúc xuất hiện thì đã ở trong sương, đánh một đấm vào ông lão. Ta không phải thiên tà tử. Một đấm. Ta thật sự không phải là thiên tà tử. Lại một đấm. Bà nội nó, lão tử không thừa nhận. Lại một đấm. Trong tiếng nổ, ông lão tóc trắng vẻ mặt giận dữ liên tục chống cự, nhưng thân thể không ngừng lùi. Dưới nắm đấm của thiên tà tử, gian nhà nổ tung thành mảnh vụn đảo vòng, biến thành bụi phấn. Thân thể ông lão tóc trắng đã bị thiên tà tử từng quyền đánh tới mép vực tuyết nguyên. Trong tiếng gầm cuối cùng, một đấm đánh vào người ông lão, đánh ra khỏi tuyết nguyên. Lão tam, lão tứ, nhìn thấy chưa? Giết người nếu không hủy ốc thì còn kêu là xong bộ lạc sao? Các ngươi làm là quậy, còn đây mới là thật. Thiên tà tử biểu tình đắc ý, ngoái đầu nhìn đám Tô Minh đang đấu với 18 con nít quỷ ảnh. Thiên tà tử, tên điên này. Giữa không trung ngoài tuyết nguyên, ông lão tóc trắng vẻ mặt chật vật, quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, khóe miệng trào máu, biểu tình hung ác. Điên hả? Ta không điên, ta không điên. Thiên tà tử nghe lời ông lão nói xong thì ngẩn ra, biểu tình thoáng chốc căng thẳng, đôi mắt đỏ hồng. Ta thật không phải điên, ta không phải, ta không điên. Thiên tà tử bước ra một bước gầm với ông lão, trong biểu tình có uất ức, căng thẳng, và có nỗi sợ như bị người phát hiện bí mật. Ta không phải điên, ta chữa hết rồi, ta thật không điên. Thiên tà tử như phát điên lên lao tới ông lão, xem bộ dáng như muốn bắt lấy ông ta để chứng minh cái gì. Ông lão trợn to mắt, bên trong có nỗi sợ. Tô Minh ở không xa cười khổ, chỉ có nước cười khổ. Trong khi Tô Minh cười khổ, phía xa thiên tà tử bước ra một bước, hư không xuất hiện sóng gợn vặn vẹo. Thân hình ông giống như lúc Tô Minh mở ra tốc độ nhanh nhất, khoảnh khắc biến mất không còn bóng dáng, khi xuất hiện thì đã ở trước mặt lão già đầu bạc. Lão già đầu bạc con ngươi co rút, đang định lùi ra sau thì tay trái gầy gò của thiên tà tử túm lấy áo lão. Ta không điên, ta thật không điên, ta chữa rồi, đều khỏe rồi, sao ngươi nói ta điên? Mắt thiên tà tử đỏ rực gầm với lão già đầu bạc, sắc mặt biểu tình của ông, bất cứ ai thấy thì đều nhìn ra tự như mình bị phát hiện bí mật, căng thẳng và hoảng sợ, muốn giải thích để che giấu cái gì. Hình ảnh này rơi vào mắt tộc nhân quỷ đài xung quanh thì ánh mắt nhìn thiên tà tử càng đầy sợ hãi. Lão già đầu bạc cũng là tinh thần chấn động. Đây không phải lần đầu tiên lão gặp thiên tà tử, đối với tin đồn liên quan đến thiên tà tử thì lão cũng biết một chút. Vốn không đặt ở trong lòng, nhưng hôm nay, khi lão bị thiên tà tử bắt lấy, lão chợt phát hiện, thiên tà tử trước mắt có gì đó đáng sợ khiến lão kinh hồn. Chết tiệt, đã nói ta không phải điên, ngươi tin không? Ngươi tin không? Thiên tà tử rống to, nước miếng phun ra khiến lão già đầu bạc cách ông gần nhất dãy dụ muốn né, nhưng rõ ràng, không làm được. Thiên tà tử, đồ điên, ngươi muốn làm gì? Nơi này là quỷ đài bộ lạc. Nơi này là Bắc Cương bộ lạc thuộc Thiên Hàng đại bộ lạc, ta càng là khôi thủ quỷ đài. Nếu ngươi dám bị thương ta, ta muốn cửu phong Thiên Hàng tông ngươi cả nhà chôn cùng. Lão già đầu bạc dãy dụ gầm lên, sắc mặt tràn ngập phẫn nộ. Nhưng dưới giận dữ lại che giấu sợ hãi. Ngươi, dường như thiên tà tử sốt ruột đến hốc mắt ướt nước, tùy thời lệ sẽ trào ra, phát cuồng rống to. Tại sao ngươi cứ phải nói ta điên? Ta không phải đồ điên, ta thật sự chữa hết. Không tin ngươi nhìn cái này đi. Dường như thiên tà tử nghĩ tới cái gì, vừa túm lão già đầu bạc tay phải vừa sờ vào ngực, lục lọi lấy ra một khối mộc giản nhỏ. Thiên tà tử lấy mộc giản ném ra phía sau, mộc giản hóa thành vệt sáng âm u lao thẳng đến chỗ Tô Minh cách không xa. Lão tứ, đọc thứ ghi bên trên cho vi sư, để họ nghe xem. Thiên tà tử biểu tình đắc ý, nhưng vẫn là hung tợn nhìn chằm chằm lão già đầu bạc trước mặt. Tô Minh ngẩn ra, đón lấy mộc giản, cúi đầu nhìn, biểu tình biến quái quái. Đọc. Thiên tà tử bất mãn kêu lên. Tô Minh chần chờ một lúc, thanh âm quanh quẩn bốn phía. Phân bộ Tây vực Thiên Hàng đại bộ lạc, thừa nhận thiên tà tử không điên, thừa nhận hắn đã trị hết, Tô Minh chớp chớp mắt, cười khổ. Ngẩng đầu nhìn thiên tà tử. Thiên tà tử vẻ mặt tràn đầy đắc ý, nhìn lão già đầu bạc, biểu tình huênh hoang kêu to. Thế nào? Đây là bằng chứng. Nhìn thấy không? Thiên hàng Tây vực chứng minh cho ta. Lão tứ, lật lại, mặt sau còn có, đọc tiếp đi. Tô Minh lật lại mộc giản, nhìn chữ viết phía sau, lắc đầu cười khổ, lần nữa cất tiếng nói. Phân bộ đông khu Thiên Hàng đại bộ lạc thừa nhận thiên tà tử không điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Phân bộ nam hoang Thiên Hàng đại bộ lạc, thừa nhận thiên tà tử không điên, thừa nhận hắn đã trị hết. Thiên Hàng đại bộ lạc, thừa nhận thiên tà tử tuyệt không phải tên điên, khi Tô Minh đọc ra hết những chữ đó, vẻ mặt của thiên tà tử càng đắc ý hơn. Ông túm lão già đầu bạc ngay ra tại chỗ, há miệng gào to. Nghe thấy chưa? Ta không điên. Ta đã chữa rồi, đây chính là chứng cứ. Nếu ngươi không tin, ta còn có nè. Thiên tà tử lần nữa từ trong ngực lấy ra hơn phân nửa mộc giản, ném hết cho Tô Minh. Địch Nguyên bộ lạc thừa nhận thiên tà tử đại nhân không điên. Hứa La bộ lạc thừa nhận thiên tà tử đại nhân đã trị. Thiên Lam Thành thừa nhận thiên tà tử không phải đồ điên, hắn bình thường. Hải Đông bộ lạc thừa nhận thiên tà tử không khùng điên. Tô Minh càng đọc càng kinh dị, chữ viết mỗi mộc giản đều không giống, hiển nhiên là từ tay những người khác nhau. Nếu những mộc giản này thật sự đến từ bộ lạc khác biệt, vậy thiên tà tử. Tô Minh hít sâu, hắn nhìn thấy Thiên Lam Thành, nhìn thấy Hải Đông Bộ Lạc. Theo Tô Minh đọc ra, chẳng những hắn chấn động, xung quanh hễ ai nghe thấy lời này đều ngây như phỏng, nhìn chằm chằm Thiên Tà Tử ở giữa không trung rất là đắc ý. Ta sớm nói rồi, ta không điên, bây giờ các ngươi tin chưa? Trên mặt Thiên Tà Tử là bộ dạng như bị ăn hiếp, dù bởi vì đội khăn trùm đầu nhưng vẫn thấy ra đôi chút từ mắt và miệng lộ ra ngoài. Lão già đầu bạc bị Thiên Tà Tử túm lấy mở to mắt, nửa ngày nói không nên lời. Lão không dám nói nữa. Lão cực kỳ chắc chắn rằng, Thiên Tà Tử trước mắt, thật sự là người điên, nếu mình cứ nhất quyết thì rất có thể sẽ chọc giận Thiên Tà Tử. Đối với người điên thì chuyện gì đều làm được. Điên, đây là kẻ điên, nếu Mộc Giản là thật, vậy y thật sự là điên. Một người bình thường tuyệt đối không đi nhiều chỗ như vậy lấy bằng chứng mình không điên. Nếu những cái này là giả, y nhất định là đồ điên. Lão già đầu bạc, Khôi Thủ Quỷ Đài bây giờ mím chặt môi. À! Sao ngươi không nói gì? Ngươi khinh thường ta. Thiên Tà Tử trừng mắt. Lời vừa thốt ra thì ngay cả Tô Minh cũng đồng tình lão già đầu bạc. Ngươi lại dám khinh thường ta, ngươi, tại sao ngươi khinh thường ta? Ngươi vẫn cho rằng ta điên đúng không? Thiên Tà Tử bỗng giận dữ, mặt căng cứng, trong mắt lộ tia sáng như là muốn giết người diệt khẩu. Tia sáng này có lẽ người ngoài không nhìn ra ý nghĩa, nhưng lão già đầu bạc bị ông túm lấy thì thấy rõ. Ngươi thật là quá đáng. Ta tôn trọng ngươi như vậy, còn lấy ra chứng cứ cho ngươi xem, vậy mà ngươi vẫn cho rằng ta điên. Thiên Tà Tử vẻ mặt giận dữ, tay phải nâng lên, xem bộ dáng như là muốn bóp chết lão già đầu bạc. Ông lão mở to mắt, vùng vẫy. Nhưng từ trước lão đã phát hiện, trong cơ thể mình tất cả tu vi vận chuyển bởi vì bị Thiên Tà Tử mà như mất đi, không thi triển ra được chút nào. Bây giờ theo Thiên Tà Tử nâng lên tay phải, nỗi sợ hãi chết chóc tràn ngập tim lão già đầu bạc, khiến mặt lão lộ ra khủng hoảng, há miệng muốn nói cái gì. Nhưng Thiên Tà Tử không cho lão cơ hội, siết chặt cổ lão, đôi tay mạnh dùng sức. Mặt lão già đầu bạc lập tức nghẹn đỏ bừng. Tô Minh mắt chợt lóe, hắn biết nếu lão già đầu bạc chết thì sự việc sẽ lập tức biến thành chuyện lớn. Nhưng hắn không sợ hãi, mắt đầy sát khí. Giây phút lão già đầu bạc bị sư tôn giết chết, hắn sẽ nhanh chóng ra tay, trước khi mấy người khác phản kích thì ra tay giết ngay. Nhị sư huynh và gã đàn ông da đen ở một bên đã đánh nát mười mấy quỷ ảnh con nít, có không ít bị nhị sư huynh nuốt mất. Bộ dạng của y vẫn như lúc trời tối, toàn thân tỏa khí lạnh, vẻ mặt lạnh lùng, nhưng giờ đây trong ánh mắt lạnh lẽo có sát khí. Nhưng khi lão già đầu bạc sắp bị Thiên Tà Tử bóp chết, khi tất cả tộc nhân quỷ đài bộ lạc quỳ trên mặt đất biểu tình tràn ngập kinh khủng và điên cuồng, muốn bất chấp tất cả phản kích. Một thanh âm già nua bất đắc dĩ chậm rãi vang vọng trong cõi trời đất này. Ngươi không điên, ngươi đã trị, lão phu Mạc Sơn chứng minh cho ngươi. Giọng nói nhẹ nhàng bay tới, truyền khắp thiên địa. Lão già đầu bạc trong tay Thiên Tà Tử đột nhiên rung bần bật, tựa như tan vỡ, hóa thành vô số sâu đen nhỏ. Những con sâu này vội vàng bay lượn, chi chít chậm rạp bay nhanh ra ngoài mấy trăm mét rồi mới ngưng tụ thành bộ dáng lão già đầu bạc. Biểu tình của lão vẫn còn động lại sợ hãi, như sống sót sau tai nạn, hướng hư vô quỳ lạy. Bái kiến Mang Công, cảm ơn Mang Công cứu mạng. Chỗ lão già đầu bạc quỳ lạy, hư vô có sóng gợn quanh quẩn, bên trong từ từ bước ra một ông lão mặc áo đen. Ông lão không để ý đến Khôi Thủ Quỷ Đài bộ lạc, mà nhìn hướng Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử. Lão vừa thốt lời thì Thiên Tà Tử hừ lạnh một tiếng, cũng không thèm để ý Khôi Thủ Quỷ Đài bộ lạc quỳ đó mà trợn trừng mắt. Ta không phải là Thiên Tà Tử. Khoảnh khắc Mang Công Quỷ Đài bộ lạc đi ra thì Tô Minh toàn thân chấn động. Hắn cảm nhận áp lực như ẩn như hiện. Áp lực này khiến khí huyết toàn thân hắn như đông lại, biểu tình biến nghiêm trọng. Nhưng giờ phút này nghe lời của sư tôn thì dường như áp lực biến mất. Tô Minh cười cười. Hắn lờ mờ cảm thấy nếu Mang Công Quỷ Đài bộ lạc này cứ nói tiếp, có lẽ sẽ bị sư tôn vòng đi vòng lại, dẫn tới lời lúc trước. Như vậy là lão phu đã nhận sai người, nên gọi các hạ như thế nào? Mang Công Quỷ Đài bộ lạc mặc đồ đen mỉm cười, biểu tình chẳng lộ chút vui giận, bình thản hỏi, nhìn Thiên Tà Tử. lão phu là Thiên Tà Tử. Bà nội nó, ngươi không biết ta. Lúc ngươi còn nhỏ ta từng ôm ngươi, thế mà ngươi không nhận ra ta, ngươi còn hỏi ta là ai. Thiên Tà Tử trừng mắt, ra vẻ tức giận. Mang Công vẻ mặt bất đắc dĩ, lắc đầu chắp tay hướng Thiên Tà Tử. Sư thúc, đừng đùa nữa, việc này ta chỉ mới vừa biết nguyên do, là tộc nhân của ta không đúng. Ta đã mang tới nghiệt súc. Lão cười khổ nói, vung tay áo phải. Lập tức trong hư vô có một thân hình lão đảo đi ra, bùng một tiếng bị ép quỳ tại đó. Đó là một gã trai tráng, nửa thân trần, tóc cuốn mấy vòng ở cổ, trên mặt đầy phẫn nộ và không cam lòng, còn có kinh sợ. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Cầu Ma Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Thằng bé trát qua này kết bạn với kẻ không ra gì, bị người lợi dụng. Nhưng dù sao việc này là nó làm lỗi, nên chịu trách nhiệm chuyện đã làm. Bắt đầu từ giờ phút này, trát qua không còn là tộc nhân quỷ đài bộ lạc ta. Sống hay chết mặc kệ sư thúc quyết định. Mang Công quỷ đài bộ lạc bình tĩnh nói xong liếc trát qua một cái, trong mắt lạnh lẽo, vung tay áo. Thân thể trát qua quỳ tại đó lập tức bị gió cuốn bay thẳng tới chỗ đám Tô Minh. Gã té trước mặt họ, bị gã đàn ông da đen nhè răng cười túm lên. Thiên Tà Tử mặt đắc ý sờ cằm, ho khan. Đại chất nhi à, ngươi xem, sư thúc và mấy sư huynh ngươi ra tay không có chừng mực, đã hủy không ít nhà của ngươi. Không sao, vật ngoài thân, có thể xây lại, huống chi gần đây ta cũng thấy mấy căn nhà có chút cũ nát, còn phải cảm ơn sư thúc giúp ta dọn dẹp. Mang Công quỷ đài bộ lạc mặt sơn mỉm cười, sắc mặt không biến đổi nhiều. Vậy à, thế thì ta yên tâm. Nhưng đại chất nhi, mấy sư huynh người đánh bị thương không ít người, còn chết vài cái, Thiên Tà Tử ra vẻ khó xử. Không sao, là bọn họ tu vi không được, không liên quan đến người ngoài. Dù hôm nay không chết, một khi chiến đấu với Vu tộc cũng sẽ chết tại đó, coi như cho họ bài học. Mang Công quỷ đài bộ lạc biểu tình vẫn như cũ, cười nói. Dường như trên người lão vĩnh viễn không thể thấy tức giận. Nhưng người như vậy dù biểu hiện tốt hơn nữa cũng không thể che giấu lòng độc ác. Tô Minh ở không xa nhìn Mang Công quỷ đài bộ lạc. Hắn biết rõ, lấy tu vi của người này, khi mình và nhị sư huynh đến chắc chắn lão biết, cũng biết mình muốn kiếm ai. Nhưng khi đó lão giả bộ không biết, thậm chí mặc kệ tộc nhân ra tay, mãi đến khi đám Tô Minh tới đây, đến khi Thiên Tà Tử xuất hiện, lão mới không thể không xuất hiện nói những lời kia, còn giao ra trát qua. Tất cả hiển nhiên là vì đối phương rất kiên dè sư tôn, hoặc là loại kiên dè này ban đầu là do dự và quan sát, nhưng hôm nay, người này xuất hiện, tỏ vẻ, lão đã có suy đoán. Sư tôn, vãn bối còn có một vật muốn đưa lên, đại biểu quỷ đài bộ lạc ta xin lỗi về việc này. Mang Công quỷ đài bộ lạc mỉm cười nói, từ trong ngực lấy ra một thứ. Đó là một mộc giản, bị lão nắm trong tay, tay phải vạch vài nét. Viết xuống hàng chữ xong cung kính đưa cho Thiên Tà Tử. Thiên Tà Tử nhận lấy, cúi đầu nhìn, mặt mày hớn hở. Không tệ không tệ. Sau này có người nói ta điên nữa thì trong chứng cứ lấy ra nhiều thêm một thứ. Mang Công quỷ đài bộ lạc mặt sơn cười chắp tay hướng Thiên Tà Tử. Vãn bối còn có việc trong tộc phải xử lý, không tiễn sư thúc. Nếu sư thúc có rảnh thì tùy thời đến bộ lạc ta làm khách. Từ đầu đến cuối lão không thèm nhìn đám Tô Minh, lời nói chẳng đề cập đến chút nào, dường như đám Tô Minh không tồn tại trong mắt lão, hoặc là không tư cách khiến lão chú ý, lão để mắt chỉ có mình Thiên Tà Tử. Ngươi khách sáo quá, không có gì không có gì, mau trở về đi, ta đi đây. Thiên Tà Tử trân trọng và vội vàng cất mộc giản, vỗ ngực, bộ dáng thỏa mãn. Ông đang định xoay người tới chỗ Tô Minh cùng rời đi thì... Ánh mắt Tô Minh chợt lóe, bước ra một bước. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói. À! Lão tứ, có chuyện gì? Thiên Tà Tử nhìn Tô Minh. Mang Công quỷ đài bộ lạc khóe miệng luôn cong lên nụ cười, ánh mắt vẫn không nhìn ai, dù bây giờ Tô Minh lên tiếng thì lão cũng không xem, chỉ nhìn Thiên Tà Tử. Lúc nãy đánh nhau đệ tử mất một cái túi, bên trong thạch tệ vàng hơn 500 cái. Còn có một ít pháp khí khác. Lúc đó có thấy một tộc nhân quỷ đài bộ lạc lấy nó đi. vật đó xin sư tôn giúp đệ tử thu lại. Tô Minh vừa thốt lời, chưa đợi Thiên Tà Tử lên tiếng thì Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc trừng hướng Tô Minh. Đây là lần đầu tiên lão nhìn thẳng vào Tô Minh, nụ cười biến mất trên mặt, nhưng rất nhanh hồi phục như thường. Tuy nhiên ánh mắt trong thoáng chốc lạnh lùng, bị Tô Minh vẫn luôn quan sát biểu tình của lão cảm giác rõ ràng. Ồ, còn có việc này. Hơn 500 thạch tệ vàng, nhiều vậy à? Thiên Tà Tử mở to mắt, ngoái đầu nhìn Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc, biểu tình nghiêm túc. Đại Chất Nhi, ngươi không đúng rồi. Thôi thôi, mau kêu người trả lại túi đệ tử ta đánh mất đi. Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc im lặng giây lát, vùng tay áo, lập tức từ trong ngực lấy ra một cái túi, từ bên trong móc ra 600 khối thạch tệ vàng. Mỗi khối thạch tệ dù không bằng Thiên Lam Mộng tặng nhưng cũng không cách biệt là bao. Đặc biệt số lượng lớn, giá trị lớn, là điều Tô Minh chưa từng thấy. Không cần phiền phức, nơi này là 600 kim thạch tệ, vị sư đệ này, ngươi xem đi. Khóe miệng Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc lộ nụ cười nhìn Tô Minh. Thạch tệ tuy tốt nhưng trong phạm vi này đều là Bắc Cương Bộ Lạc cai quản, bây giờ gần tới Thiên Lam Sang Vu, tất nhiên đôi khi sẽ ra ngoài tìm đồ vật. Nếu có gì ngoài ý muốn, người lên tiếng không phải Tô Minh mà là nhị sư huynh đứng một bên. Lời nói không còn lạnh lùng mà nhu hòa, như gió xuân thổi qua. Khoảnh khắc phát ra tiếng nói, Tô Minh lập tức nghiêng đầu nhìn nhị sư huynh. Chỉ thấy giờ phút này nhị sư huynh không còn lạnh lùng trước đó, lại biến trở về người đàn ông dịu dàng luôn thích ánh nắng chiếu bên mặt, để ánh sáng rọi trên người. Mặt y mang nụ cười nhu hòa, gật đầu với Tô Minh. Bề ngoài tuấn tú, nụ cười rực rỡ, khí chất bình thản, khiến Tô Minh rất khó đem bộ dáng mới nãy của y hợp thành một, rất khó tin tưởng nhị sư huynh chân chính đến. Khoảnh khắc lời nói phát ra, Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc nhìn chằm chằm nhị sư huynh, sắc mặt thoáng âm trầm, chậm rãi mở miệng. Việc này dễ làm. Nếu các ngươi trước Thiên Lam Sang Vu, ở bên ngoài Thiên Hàn Tông gặp chuyện gì ngoài ý muốn, Quỷ Đài Bộ Lạc ta toàn quyền phụ trách. Như vậy à, thế thì ta mới dám nói, kỳ thật, sư phụ, ta cũng mất không ít thạch tệ. Nhị sư huynh ôn hòa cười. À, ngươi cũng mất à, bà nội nó, mấy người các ngươi đi ra đánh nhau sao đem theo hết tài sản vậy chứ? Tốt tốt tốt, làm rất tốt. Cái kia, lão nhị, sau này cũng viết điểm này vào nguyên tắc cửu phong. Thiên Tà Tử vừa lòng gật gù. Nhị sư huynh dường như hơi ngại ngùng. Nhìn Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc sắc mặt âm trầm. Cái kia ta mất không nhiều, cũng là 500 kim thạch tệ, còn có một quỷ xoa, và 10 bộ pháp khí, hơn 100 bình nước thuốc trị thương. Không nhiều, thật tình không nhiều, mấy vật linh tinh khác thì bỏ đi, ta không nhỏ nhen, không cần tính toán. Lão Tứ, ngươi còn mất cái gì không? Nhị sư huynh cười, nhẹ giọng nói, nhìn Tô Minh. Bây giờ Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc sắc mặt càng thêm âm trầm. Tô Minh vốn tưởng mình đã miệng rộng lắm rồi, nhưng nghe xong lời của nhị sư huynh mới biết cái gì gọi là miệng rộng. À, ta nhớ còn mất hơn 100 khối băng đá, còn có ngưng cố thảo, tam vị chi, trần lan diệp, Tô Minh nói tổng cộng 10 tên thảo dược. Còn có 7 xương thú khai trần, và 8 thân thể con rối khai trần, và Tô Minh càng nói tới cuối không biết nên nói thêm gì. Sắc mặt Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc đã đen như than, bây giờ như biến thành sát khí lạnh lùng nhìn đám người Tô Minh. Tộc nhân Quỷ Đài Bộ Lạc xung quanh từng người biểu tình phẫn nộ. Khụ, lão tứ, trí nhớ của ngươi tệ quá, ta nhớ rõ trong túi của ngươi còn có thanh quỷ xoa. Nhị sư huynh ở một bên ho khan vài tiếng. Đúng rồi, ta nhớ rồi, còn có một quỷ xoa. Tô Minh chớp mắt, vội nói. Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc giận đến bật cười, nhưng lão hít sâu, nhắm mắt lại, lát sau khi mở ra thì trong mắt bình tĩnh trở lại, mỉm cười gật đầu. Tuy ta rất tò mò làm sao ngươi bỏ 8 thân thể con rối vào trong túi được. Ta cũng rất tò mò, bảo vật quỷ xoa đặc biệt của Quỷ Đài Bộ Lạc ta làm sao tồn tại trong túi các ngươi. Nhưng nếu các ngươi đã mất tại Quỷ Đài Bộ Lạc ta vậy thì đưa cho các ngươi. Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc vừa mới nói xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía xa. Chỉ thấy phương xa có một gã đàn ông vạm vỡ cầm búa lớn nhanh chóng chạy tới, gã vừa chạy vừa la to. Đợi đã, hổ tử ta cũng làm mất không ít đồ. Nhị sư huynh mỉm cười, trong lòng bàn tay có một lá xanh, bây giờ lá tan thành tro. Việc có lợi y sẽ không quên đồng môn sư đệ, ví dụ hổ tử tới đây là bị y xảo diệu đánh thức, báo cho biết. Ta mất 1 vạn vò rượu ngon. Ta chỉ mất nhiêu đó, không mất cái gì khác, ngươi trả rượu cho ta. Hổ tử thở hồng hộc chạy tới bên cạnh Tô Minh, lớn tiếng nói với Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc, trong đáy mắt tràn đầy mong chờ và khao khát. Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc tay bản năng siết chặt, im lặng giây lát vung tay áo, xoay người đi hướng Tuyết Nguyên, chỗ có thành trì Quỷ Đài Bộ Lạc. Đưa cho họ. Lời nói vang vọng lộ ra giận dữ. Nhưng lão vừa phát ra tiếng, còn chưa đi xa thì Thiên Tà Tử mắt đảo tròn, ho khan mấy tiếng, nói với Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc. Cái kia, Đại Chất Nhi. Ngươi thấy đấy, ta già rồi, lớn tuổi, trí nhớ không tốt lắm. Ta bỗng nhiên nghĩ ra mình cũng mất không ít đồ. Bước chân Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc khựng lại, đưa lưng hướng mọi người, không nhìn thấy sắc mặt nhưng cảm nhận được lửa giận bốc lên cao. Dường như lão không thể chịu đựng được nữa. Nhưng khi lửa giận bắn ra thì bỗng nhiên truyền đến tiếng rào rạo như đạp trên tuyết động, đến từ bên dưới Tuyết Nguyên. Ngay sau đó, một người mặc áo tím, trùm kín đầu đi tới trên Tuyết Nguyên. Những thứ các ngươi mất ta đều có thể cho. Nhưng, ta muốn cùng hắn, một mình nói chuyện. Thân hình đó nâng lên tay phải, cánh tay khô gầy như xương, ngón tay cũng thế, còn có móng dài, chỉ phương hướng chính là Tô Minh đứng không xa. Thanh âm khàn khàn như xuyên thấu năm tháng, ở trong cõi trời đất mơ hồ bất định. Quỷ Phương. Thiên Tà Tử biểu tình biến nghiêm túc, quần áo từ màu trắng có dấu hiệu chuyển biến. Tô Minh biểu tình nghiêm trọng nhìn bóng tím từ dưới Tuyết Nguyên đi đến, thân hình ấy cho hắn cảm giác hơi quen thuộc. Nhưng khi tay phải nâng lên chỉ hướng mình, Tô Minh tinh thần chấn động. Hắn không thể nói rõ tại sao, cảm giác vốn không quen thuộc nhưng bây giờ lại như từng quen biết. Khi thân hình tím xuất hiện, Mang Công Quỷ Đài Bộ Lạc vốn tức giận sắp bùng nổ thì chớp mắt biến mất, biểu tình bình tĩnh, ở giữa không trung xoay người, ánh mắt cũng rơi vào người Tô Minh. Thiên Tà Tử biểu tình nghiêm túc, quần áo có dấu hiệu biến đổi, nhìn thì như không phải trắng nữa mà chuyển sang xám, thậm chí màu xám không là điểm cuối, mặt trên dần toát ra ánh tím. Tôn kính Thiên Tà Tử, ta đối với vị đệ tử của ngươi không có ác ý, chỉ là có mấy vấn đề muốn hỏi. Người áo tím không thấy rõ khuôn mặt bình tĩnh nói. Quỷ Đài Bộ Lạc Quỷ Phương, đồn rằng từ khi bộ lạc này xuất hiện chưa từng có đời thứ hai. Thậm chí có tin đồn, năm đó khi Thiên Hàng Đại Bộ Lạc hàng phục Quỷ Đài tộc thì Quỷ Phương không ra tay. Bây giờ lão phu thật muốn nhìn xem, Quỷ Phương ngươi rốt cuộc có bản lĩnh lớn tới đâu. Ánh mắt Thiên Tà Tử lãnh liệt, bây giờ ông không còn cảm giác khùng điên mà đầy sát khí. Tôn kính Thiên Tà Tử, sao ngươi không hỏi xem đệ tử của ngươi có đồng ý nói chuyện với ta không? Nếu hắn không muốn thì ta sẽ không miễn cưỡng. Nếu hắn đồng ý, ta hy vọng ngươi cũng đừng ngăn cản. Người áo tím khàn khàn nói, vẫn luôn bình tĩnh. Thiên Tà Tử nhìn người áo tím, trong mắt động lại ngày càng nhiều cảm xúc, tình cảm đông lại càng nhiều thì trên người ông hiếm khi xuất hiện chiến ý lờ mờ hiện ra. Ông liếm môi. Không nói lời nào. Chậm rãi nâng lên tay phải, trong lúc nhấc tay thì quần áo trên người ông nhanh chóng biến thành màu tím. Nhị sư huynh ở bên cạnh Tô Minh, giờ phút này sắc mặt cũng biến trầm trọng. Ngay cả một trong tam bách nô của đại sư huynh, gã đàn ông da đen cũng thế. Ngươi hỏi ta thì ta cũng có vấn đề muốn hỏi. Tô Minh nhìn người áo tím Quỷ Phương, bỗng nhiên mở miệng. Có thể. Người áo tím chậm rãi nói. Sư tôn. Ta muốn nói chuyện một lúc với y. Tô Minh lên tiếng. Thiên Tà Tử trên bầu trời tay phải khựng lại, ngoái đầu nhìn Tô Minh một lát sau, thả tay phải xuống. Đi theo ta. Người áo tím Quỷ Phương Quỷ Đài Bộ Lạc khàn giọng nói, xoay người đi tới mép Nguyên Tuyết. Tô Minh không chần chờ cất bước theo sau. Hai người một trước một sau, rất nhanh đi tới mép Tuyết Nguyên, đứng đây có thể thấy rõ bên dưới bình chướng vực sâu. Là thành trì Quỷ Đài Bộ Lạc và mảnh đất xanh biếc đằng sau nó. Không khí tĩnh lặng, không ai lên tiếng. Đó là phương Nam. Người áo tím và Tô Minh cách vài mét, thật lâu sau, y từ từ nói. Tô Minh nhìn phương xa tận cùng tầm mắt có thể thấy mảnh đất xanh ngát, im lặng không lên tiếng. Người tên là gì? Người áo tím xoay người, mắt ẩn giấu dưới lớp áo nhìn hướng Tô Minh. Tô Minh. Tên ngươi là gì? Tô Minh chần chờ một lúc, không che giấu, đáp xong hỏi lại một câu. Ta sao, đã quên, Quỷ Phương chính là tên của ta. Người áo tím suy nghĩ chốc lát, lắc đầu, khàn khàn đáp. Ta ở trên người ngươi cảm nhận hơi thở đặc biệt, ngươi không phải là người của mảnh đất Nam Thần này. Giọng người áo tím trầm thấp, nhưng lời nói rơi vào tai Tô Minh khiến tinh thần hắn rung động. Câu nói này không phải hỏi mà là câu khẳng định không cần Tô Minh đáp. Vật này là gì? Tô Minh tránh đi lời nói, từ trong ngực móc ra một khối đá đen. Đá này nhìn như cứng rắn, nhưng kỳ thật lần đầu tiên Tô Minh cầm nó thì nó còn rất mềm, chính là kén đá lúc trước bò ra sâu đen nhỏ. Đây là thánh vật của quỷ đài tộc ta. Thông qua nó có thể liên thông một thế giới kỳ lạ, nơi ấy tồn tại vô số quỷ thần. Ngươi không phải người Nam Thần, ta không cần giấu giếm. Người áo tím thì thào. Tô Minh nhìn người này, không lên tiếng. Từ trên người ngươi, trừ cảm nhận hơi thở đặc biệt ra còn có một loại quen thuộc, cảm giác quen thuộc này, dường như chúng ta từng gặp gỡ. Hoặc là ngươi từng thấy quỷ phương đời tiếp theo của quỷ đài tộc ta. Người áo tím mạnh xoay người nhìn chằm chằm mắt Tô Minh. Quỷ phương quỷ đài tộc ta không phải luôn là một người, mà là trước khi người trước chết đi, người sau thức tỉnh rồi. Ta tìm khắp Nam Thần không có đời quỷ phương tiếp theo xuất hiện. Ta vốn đã chết nhiều lần rồi, nhưng mỗi lần ta đều cưỡng ép sống tiếp, luôn đi tìm. Cho ta biết, ngươi ở đâu gặp qua thần, ngươi biết ta đang nói tới ai. Từ khi ngươi cầm thánh vật trong tay lại đây hỏi, ta liền biết lòng ngươi có đáp án, có nghi vấn. Nói cho ta người khiến ngươi nghi vấn đi, hắn ở đâu, hắn tên là gì, hắn chính là quỷ phương đời tiếp theo của quỷ đài tộc ta. Tô Minh chấn động tinh thần, nhìn người áo tím trước mắt, im lặng lát sau lắc đầu. Hắn không ở Nam Thần. Không sao, hãy nói hắn ở đâu, nói ra tên của hắn, ta dùng vật này đáp tạ. Người áo tím khàn khàn nói, tay phải khô đét nâng lên. Trong tay y xuất hiện một sâu tím nhỏ. Con sâu màu tím, yên tĩnh nằm trong lòng bàn tay khô gầy của người áo tím. Từ người nó tỏa ra mùi hương nhàn nhạt. Người ngửi mùi này sẽ bất giác dâng lên cảm giác đói khát. Vật này là tử dung. Bất cứ mãnh thú nào nuốt vào sâu này sẽ phản tổ một lần. Nếu thành công thì tăng mạnh sức chiến đấu, nếu thất bại thì sẽ chết. Ngươi cầm nó, trong cuộc chiến thiên lam sang vu, nếu có nguy hiểm, dựa vào nó có thể khiến bất cứ bộ lạc vu tộc nào điên cuồng vì ngươi. Vật này ngươi cần luyện hóa trong tim, vậy thì vừa động tâm niệm nó lập tức động. Trừ phi ngươi nguyện ý, nếu không sẽ không ai lấy đi được. Có thể được giao dịch mà không sợ hoài bích có tội. Tim Tô Minh đập nhanh, đối với lời của người áo tím hắn vốn không tin. Nhưng khoảnh khắc sâu tím nhỏ xuất hiện, hắn cảm nhận rõ ràng, bên trong hàm sơn chuông trong người, trùng xà như gậy rõ ràng xao động, như muốn xông ra khỏi hàm sơn chuông, giống như vật đó hấp dẫn nó tới mức độ Tô Minh không thể tưởng tượng. Tô Minh im lặng lát sau vẫn là lắc đầu. Hắn đoán không ra người áo tím này nói thật hay không. Dù sao sự việc quan trọng, hắn sẽ không dễ dàng nói ra. Vãn bối xin đi trước. Tô Minh xoay người, kiềm chế trùng xà trong hàm sơn chuông xao động như phát cuồng, đi hướng thiên tà tử phía xa. Ta không có ác ý. Ta chỉ muốn biết quỷ phương đời tiếp theo của tộc ta ở đâu, tên gọi là gì. Ta không có khả năng ra ngoài Nam Thần tìm kiếm. Ta chỉ muốn biết tên và chỗ hắn ở. Thông qua quỷ thuật kỳ dị của tộc ta báo cho quỷ giới kỳ dị đó, vậy thì sẽ có lợi cho hắn trưởng thành. Quỷ vật tồn tại trong thiên địa sẽ đi tìm, bảo vệ hắn. Xin hãy giúp ta. Người áo tím giọng khàn khàn nhưng lộ ra chân thành. Ta biết không thể khiến ngươi tin tưởng lời của ta, nhưng ta thật sự không có ác ý. Ta lấy truyền thừa quỷ đài bộ lạc ta để thề, nếu lời ta nói có chút giả dối, nếu ta muốn hại người ngươi sắp nói tên ra. Vậy để quỷ đài bộ lạc ta cắt đứt truyền thừa, để quỷ đài bộ lạc ta từ nay không tồn tại trong thế gian. Ông lão áo tím tiến lên vài bước, thanh âm khàn khàn truyền ra sự sốt ruột. Tô Minh khựng bước, hắn có thể nghe ra sự cố chấp trong lời nói. Im lặng một lúc, Tô Minh chần chờ. Đây là lời thề của ta, lời thề do thần quỷ đài ta chứng kiến. Người áo tím quỳ một gối trên mặt đất, nâng đôi tay lên, hướng Tô Minh cúi đầu. Lão quỳ xuống, khiến mấy người phía xa trông thấy đều biến sắc mặt. Mang công quỷ đài bộ lạc thì mắt đông lại nhưng không tới gần. Thiên tà tử nhíu mày nhìn người áo tím, dường như hiểu điều gì. Tô Minh ngoái đầu nhìn thân hình áo tím thật lâu. Người này thề thốt, hành động, không giống giả dối. Còn lấy bộ lạc của mình ra thề, hành vi này đủ nói lên nhiều điều. Tay mình, lôi thần. Tô Minh nhẹ giọng nói. Nói xong hắn xoay người đi hướng thiên tà tử. Khoảnh khắc hắn quay đi, người áo tím ngẩng đầu lên, đôi mắt giấu sau lớp áo lộ ra cảm kích. Nâng lên tay phải, sâu tím nhỏ bay thẳng đến chỗ Tô Minh, bị hắn đón lấy. Cảm ơn. Ngươi yên tâm, lời ta nói không chút giả dối. Người áo tím nói xong lại cúi đầu sát đất hướng Tô Minh, xoay người đi xuống tuyết nguyên. Tô Minh rời đi, cùng nhị sư huynh, hổ tử, thiên tà tử thêm vào gã đàn ông da đen, cùng nhau rời đi Bắc Cương bộ lạc này, ở bên ngoài tìm ra Bạch Tố, hóa thành cầu vồng, mang theo trác qua và thu hoạch riêng đi hướng Cửu Phong. Sau khi họ rời đi, màn công quỷ đại bộ lạc sắc mặt cực kỳ âm trầm xoay người đi thẳng xuống tuyết nguyên. Lão thỏa hiệp nhiều như vậy, trừ kiên dè thiên tà tử ra còn có một nguyên nhân, chính là quỷ phương yêu cầu. Lão muốn đi hỏi quỷ phương rốt cuộc là vì sao? Dưới tuyết nguyên, thành trì quỷ đài, bên trong có một tòa tháp cao, toàn thân màu tím. Trên tầng cao nhất ngọn tháp, người áo tím ngồi xếp bằng tại đó, trước mặt có một cái bát tím, trong bát có một vài giọt máu màu tím. Khu vực Tây Minh, tên Lôi Thần, lấy thanh âm quỷ phương đời này của quỷ đài bộ lạc ta kêu gọi ngươi, người thừa kế của ta, thức tỉnh đi, Lôi Thần, Lôi Thần. Lão nói xong nâng lên tay phải, đầu ngón trỏ vỡ lộ ra miếng thịt đẫm máu, trực tiếp ấn vào máu tím trong bát đá trước mặt. Lôi thần, hãy để ta trông thấy ngươi. Người áo tím trống to. Khoảnh khắc tiếng trống vang vọng, người áo tím đột nhiên run bần bật, áo rách toạc, lộ ra bên dưới là khuôn mặt bình thường tang thương, hai mắt lồi ra lộ vẻ khó tin. Y nhìn thấy. Ngay lúc này, bát đá vỡ nát. Bên trong máu tươi không nhiều cũng theo đó tiêu tán. Thân thể ông lão run rẩy, học ra búng máu, lão đảo bị lực lượng vô hình đẩy đập vào vách tường một bên. Chính vào giây phút này, cửa đỉnh tầng tòa tháp bị đẩy ra. Màn công quỷ đài bộ lạc sắc mặt âm trầm bước vào, nhưng khi lão trông thấy nơi này hỗn loạn thì ngây ra. Sao có thể như vậy, cái này, ông lão ngã dưới chân tường sắc mặt mê man, kinh hoảng, liên tục lầm bầm. Xảy ra chuyện. Màn công quỷ đài bộ lạc bước tới nâng lên ông lão mê man, lập tức hỏi. Ta đang tìm quỷ phương đời tiếp theo. Nghi thức không sai, ta cũng nhìn thấy được, nhưng ta trông thấy là người ông lão run rẩy, mạnh ngẩng đầu, chộp lấy bả vai màn công quỷ đài bộ lạc, hít thở dồn dập, sắc mặt lão không còn mê man mà là tỉnh táo. Ta hiểu rồi. Ngươi phải nhớ điều này, không được đi chọc người tên Tô Minh. Tuyệt đối không bao giờ chọc vào người này. Ta nhìn thấy việc không nên thấy, ta nhìn thấy, ông lão bóp chặt màn công quỷ đài bộ lạc, hơi thở càng dồn dập, khó khăn nói. Ta không thể nói cho ngươi việc mình đã thấy, nhưng ngươi nhất định phải nhớ kỹ điều này, đừng đi chọc, hắn là, cơ thể ông lão mạnh co giật, đẩy ra màn công quỷ đài bộ lạc ngay ra tại chỗ, bóp chặt cổ mình, đôi mắt lộ ra điên cuồng. Hơi thở khiến màn công quỷ đài bộ lạc run rẩy ngưng tụ trong gian nhà này. Hơi thở mạnh mẽ khiến da đầu màn công quỷ đài bộ lạc tê rần, nhưng thân thể không cách nào nhúc nhích. Con ngươi lão co rút, nhìn thấy những điều trước mắt vượt qua tri thức, vượt qua sức tưởng tượng, khiến lão quên cả hít thở. Lão nhìn thấy đằng trước ông lão quỷ phương, có một cánh tay nữa trong suốt bóp chặt cổ quỷ phương, nâng thân thể lão lên mặt đất. Dần, quỷ phương dãy dụa như mất hết tu vi, tựa ông lão bình thường chẳng chút sức kháng cự. Nhưng Mạc Sơn biết, mình không phải người mạnh nhất trong quỷ đài bộ lạc. Chân chính mạnh nhất là quỷ phương. Dù quỷ phương đã gần đất xa trời, nhưng bây giờ giống người thường bị giết từ từ, loài chuyện này cần tu vi cỡ nào, Mạc Sơn không thể tưởng tượng ra. Lão tinh thần chấn động, ngây ngốc nhìn tất cả. Lão dần thấy một người nữa trong suốt mặc áo choàng hoàn chỉnh xuất hiện trước mặt Quỷ Phương. Người này xuất hiện không khiến gió nổi mây phun, không khiến thiên địa biến sắc, nhưng có khí thế khiến Mặc Sơn nghẹt thở ập đến. Tự như bây giờ lão biến thành con kiến, còn người nữa trong suốt thì là đế vương, một ánh mắt đủ khiến lão tan xương nát thịt. Thời gian chỉ qua vài giây, nhưng vài giây kia đối với Mặc Sơn thì dài như vĩnh hằng. Lão thấy thân hình nửa trong suốt siết cổ Quỷ Phương rồi thả ra, liếc mình một cái. Ánh mắt kia khiến đầu óc Mặc Sơn nổ tung, trống rỗng. Không biết qua bao lâu, khi lão tỉnh lại thì trong phòng hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng chút thanh âm, chỉ có xác cương cứng trên mặt đất kể ra sự thật. Mặc Sơn run bần bật, nhìn thi thể Quỷ Phương, trong đầu quanh quẩn lời nói cuối cùng trước khi chết của lão. Ta nhìn thấy việc không nên xem, ngươi hãy nhớ một điều. Tuyệt đối đừng bao giờ chọc người tên Tô Minh, đừng đi, chọc hắn. Màn công quỷ đài bộ lạc trung bần bật, trán toát mồ hôi lạnh. Lão biết đời này mình không thể quên hình ảnh trước khi chết của Quỷ Phương, và thân hình nữa trong suốt đế vương, ánh mắt nhìn mình. Hắn nhìn thấy cái gì, hắn là ai? Hai cái hắn đại biểu hai người, Mặc Sơn im lặng. Lão đứng lặng không chú ý đến, trong thành trì quỷ đài dưới tuyết nguyên. Bên ngoài tòa tháp cao có gió nhẹ thổi qua, gió này, đến từ thiên hàng. Trên đời này có rất ít tin đồn không lan truyền, cũng có rất ít lời đồn không truyền ra xa. Toàn bộ Cửu Phong đi sông Bắc Cương bộ lạc, thời gian không lâu lắm sự việc này truyền khắp nơi. Có người chấn kinh, có người giận dữ, có người không tin, có người cười nhạo. Nhưng dù thế nào thì, mấy năm nay trong nhiều tin đồn về Cửu Phong từ nay lại thêm một cái. Sinh hoạt của họ vẫn như vậy. Đại sư huynh bế quan. Nhị sư huynh trồng hoa cỏ, ban ngày khiến ánh nắng chiếu nửa bên mặt, ôn hòa cười, buổi tối như quỷ ảnh đi tìm đêm đen. Còn về hổ tử, có một vạn vò rượu ngon, vui đến cả ngày nhếch miệng khờ cười, túy sinh mộng tử, thậm chí việc thích nhất trình nó cũng đã nhiều ngày không làm. Bên Tô Minh thì vẫn là phỏng theo thức thứ hai cực nhanh, khống chế bố trí giáp thần tướng. Rèn luyện thân thể, chuẩn bị sẵn sàng cho thiên lam săn vu. Vết thương của Tử Sa đã chuyển biến tốt đẹp. Còn về Trác Qua, Tô Minh khiến Tử Sa đem đầu gã đưa tới Nhất Phong, đưa tới động phủ Tư Mã Tín. Kỳ thật Tô Minh có một thắc mắc này không phải Tư Mã Tín mà hướng về nhị sư huynh. Nhưng hắn không hỏi, có lẽ nhị sư huynh có bí mật, không thể trước tiên giúp Tử Sa trị thương. Về Bạch Tố, sau khi trở về hiếm khi nửa tháng không tìm Tô Minh, dường như gặp phải việc gì khiến cô do dự, cần một chút thời gian suy nghĩ rõ ràng. Mãi đến nửa tháng sau, khi cô lần nữa đến thì Tô Minh ở trên người cô, nhìn thấy càng nhiều dấu vết thuộc về Bạch Linh. Bạch Tố quay về, hồi phục tính cách trước kia, điêu ngoa, tùy hứng, đôi khi muốn trêu cợt Tô Minh. Mỗi lần vì thế trả giá đắt thường khiến cô thói quen bị treo ngược giữa trời. Thời gian cứ thế chậm rãi trôi qua, cách trận chiến thiên lam săn vu chỉ còn chưa đến 2 tháng. 2 tháng cuối cùng này ngay cả Tô Minh không ra núi cũng cảm nhận được áp lực bao phủ thiên hàng tông, như là im lặng trước cơn bão. Mãi đến một ngày này, khi Tử Sa từ bên ngoài trở về đem đến một tấm thiệp mời cho Tô Minh. Thiệp mời là do hội đấu giá bộ phường lớn nhất gần đây phát ra. Lần này đấu giá sẽ lần lớn nhất trong phạm vi thiên hàng tông trước khi chiến đấu. Bên tổ chức không phải người thiên hàng đại bộ lạc, mà là Hải Đông Tông. Đây là một thông lệ chỉ xuất hiện đại chiến trăm năm một lần. Như giờ phút này trong Hải Đông Tông cũng có không ít người tới gần chỗ, do thiên hàng tông tổ chức đấu giá quy mô lớn phát thiệp mời. Đấu giá như vậy vốn không làm Tô Minh thấy hứng thú lắm, mãi đến khi hắn thấy trên thiệp mời, trong một phần vật đấu giá có một vật khiến tim hắn đập nhanh. Một cái đỉnh luyện đan dược hoàn chỉnh. Đấu giá hội lần này sẽ cử hành sau 5 ngày, quy mô to lớn, chẳng những người thiên hàng tông tham gia, thậm chí một ít quý nhân của thiên hàng đại bộ lạc cũng sẽ phái người đến. Thêm vào các bộ lạc khác gần đây, thậm chí là người phương xa cũng biết mỗi trăm năm một lần đấu giá quy mô lớn, thường sẽ trước tiên lên đường, đang trên đường tới đây. Trong những người đến, đa số là chuẩn bị mua vật phẩm, nhưng cũng có không ít từ 4 phương 8 hướng đến, chuẩn bị bán cho hội đấu giá. Cầm thiệp mời, ánh mắt Tô Minh quét qua cái đỉnh, đè nén cảm giác tâm động, nhắm mắt suy tư giây lát, hắn đưa lại thiệp mời cho Tử Sa. 3 ngày sau chúng ta xuất phát. Tử Sa vội vàng vâng dạ, cung kính cầm lấy thiệp mời bỏ trong ngực. Vết thương của gã đã hồi phục, từ chỗ Hổ Tử biết bởi vì mình bị thương, tất cả điều Cửu Phong làm khiến gã cảm động. Đặc biệt là khi bị Nhị Phong đuổi đi, Cửu Phong làm như vậy khiến lòng Tử Sa rất ấm áp. Gã không còn để ý thân phận phó tòng của mình nữa. Đối với gã, Cửu Phong đã là nơi chốn dừng chân của gã. Huống chi cấm cố trên người gã từ sau khi hồi phục đã được giải, bây giờ có thể nói gã tự do. Nhưng gã vẫn cam tâm tình nguyện ở tại Cửu Phong, ở tại bên cạnh Tô Minh. Sinh hoạt như vậy, gã đã quen, không cảm thấy có gì khó chịu. Gã hiểu rõ Tô Minh cường đại, tiếp xúc từng chút một khiến Tử Sa vô cùng kính nể Tô Minh. Khi thu lại thiệp mời, Tử Sa chần chờ một lát. Sư thúc, ngươi, trên người ngươi đã có 16 vòng băng. Cái này, ta cảm thấy miễn cưỡng gánh nặng, nếu thân thể không chịu đựng được thì ngược lại không tốt. Tô Minh liếc Tử Sa một cái, mặt lộ nét cười. Không sao. Tử Sa gật đầu, gã không nói trực tiếp, giờ thấy Tô Minh đã hiểu rồi thì khom lưng lùi ra. Tô Minh ngồi xếp bằng trên bình đài ngoài động phủ, hắn ngồi ở đây đã lâu, vẫn không đứng dậy, mặt trời mọc trồi lặn vẫn thế. Không phải hắn không muốn đứng dậy mà là hai chân có 16 vòng băng, trọng lượng không kém gì trên người Tô Minh gánh cả một ngọn núi. Lúc ban đầu hắn thậm chí có cảm giác đôi chân và nửa người bị xẻ ra, mãi đến mấy ngày nay mới dần thích ứng, nhưng muốn đứng dậy thì vẫn có chút gian nan. Ngồi xếp bằng, Tô Minh nâng lên tay phải, vung một cái, lòng bàn tay xuất hiện cái nĩa đen chỉ cỡ 3 tấc. Nĩa này giống như đinh ba, toàn thân đen thui, mũi nhọn lóe sắc bén, nếu nhìn thời gian lâu, bên tai như nghe tiếng quỷ rít gào. Quỷ xoa. Tô Minh nhìn vật đó, lầm bầm. Vật này là lúc ở quỷ đài bộ lạc có nhị sư huynh nhắc nhở, một trong những vật phẩm mất của Tô Minh, giờ lại trở về. Vốn Tô Minh tự mình nghiên cứu, tra xét vật này còn cần ít thời gian. Nhưng có nhị sư huynh giúp đỡ, nó tự như dung hợp cùng Tô Minh, liên tiếp với nhau, có thể khiến hắn tùy tâm khống chế. Thêm vào thần thức Tô Minh hóa thành khắc ấn, khắc lên một tầng khiến khi hắn thi triển quỷ xoa không kém gì tộc nhân quỷ đài tộc. Si, Thác, Suo. Mắt Tô Minh chợt lóe, trong miệng phun ra 3 tiếng kỳ dị. Khoảnh khắc 3 tiếng đó xuất hiện, quỷ xoa trong tay hắn tỏa ra khí đen. Khí đen chớp mắt biến đậm lan tỏa trên lòng bàn tay Tô Minh, ngày càng lớn, cuối cùng khuếch tán phạm vi 10 mấy mét, bay lên giữa không trung thì khói đen cuồn cuộn, dần ngưng tụ thành thân hình khổng lồ. Thân hình ấy vô cùng vạm vỡ, mặt mơ hồ không thấy rõ, cả người do khói đen hợp thành, xem tự như ác quỷ. Nhưng kỳ thật nó không phải quỷ quái gì, thậm chí không có sinh mệnh, nó là một con rối. Là một quỷ vật bị quỷ đài tộc dùng cách đặc biệt sáng tạo ra quỷ rối. Nó có thể liên tục thay đổi, hóa thành bất cứ hình dạng gì, bắt chước giống khuôn giống dạng, thậm chí hơi thở cũng có thể biến hóa ra. Bây giờ quỷ rối khổng lồ đạp trên bình đài, đôi tay vạm vỡ nâng lên túm lấy Tô Minh. Cánh tay gồng lên, không ngờ đem thân thể Tô Minh không nhúc nhích được nâng lên khỏi mặt đất, chậm rãi đặt trên vai. Từ đầu đến cuối Tô Minh không nói lời nào. Vật đó do hắn khống chế, do thần thức ngưng tụ mới có thể hành động, tự như thân thể của mình. Chỉ thấy con rối khổng lồ khiêng Tô Minh bước nhanh về phía trước. Mỗi bước đạp xuống, băng tầng bình đài phát ra tiếng trầm đục, hiển nhiên trọng lượng của Tô Minh không tầm thường. Theo con rối tiến lên, dần khiêng Tô Minh đi vào động phủ. Con rối này có thể lớn hoặc nhỏ, khi bước đi thì thân thể tự động rút nhỏ, khiến dù khiêng Tô Minh thì vẫn có thể đi qua cửa động phủ. Con rối khiêng Tô Minh chạy tới phòng chuyên môn tạc ra vì Hòa Phong. Ở đó, mắt Tô Minh chớp lóe, Hòa Phong và Nguyệt Dực đã dung hợp tới giờ phút cuối cùng. Nếu có thể thành công đợt này, vậy Hòa Phong lần nữa xuất hiện sẽ giúp đỡ rất lớn cho Tô Minh trong hành trình tại Vu tộc. Hiện giờ Hòa Phong toàn thân lượn lờ khói đỏ, nhìn không rõ thân hình. Khói đỏ đôi khi cuồn cuộn, nhìn rất quái dị. Nhìn chăm chú một lát, con rối dưới thân Tô Minh mang hắn lùi vài bước, đi tới một thạch thất khác trong động. Mới bước vào thì mùi thuốc ập vào mặt. Thạch thất này rất lớn, Bên trong mặt đất không phải hàng băng mà là bùn đất. Bùn đất này là Tử Sa từ chỗ rất xa dựa theo Tô Minh sai bảo đem về, sắp xếp ở đây. Tô Minh lấy rất nhiều dược thảo, mất ở chỗ quỷ đài bộ lạc gieo trồng tại đây. Vốn thảo dược này không thể sống, nhưng có nhị sư huynh giúp đỡ, thông qua cách kỳ dị, lại khiến thảo dược này dưới tình huống không rễ bùn đất sinh trưởng. Nhưng điều kiện là bùn đất này tràn ngập không ít linh khí thạch tệ vàng. Hành trình vu tộc cần chuẩn bị rất nhiều, dù sao việc này không phải trong phút chốc, mắt Tô Minh lộ suy tư. Hắn từng đi qua đất vu tộc, dù chỉ mấy ngày nhưng gian khổ trong đó thật khó quên. Lần này tiến vào vu tộc, lại lần nữa rơi vào tình cảnh như vậy, chuẩn bị hiện tại có thể trở thành căn nguyên giữ mạng. Im lặng suy tư, con rối dưới thân hắn bước nhanh, tiếng oành oành vang vọng đi hướng một thạch thất khác. Trong thạch thất, trên mặt đất bày 6 bộ xương thú khác nhau. Trên mỗi xương thú đều tỏa ra áp lực cường đại. Những xương thú này lúc còn sống đều là mãnh thú khai trần. Bây giờ trên xương cốt chúng nó mọc đầy cỏ xanh, bị Tô Minh gieo trồng đã mấy ngày. Cạnh xương thú đặt 6 thân thể người, không có dấu hiệu mục rữa. Dù nhìn như người chết nhưng quan sát kỹ sẽ lờ mờ thấy họ còn một chút sự sống. 7 người này, không có mang văn. Trên mặt họ khắc rất nhiều đồ án, nhìn thì hơi phức tạp. Nếu không thấy qua vu tộc, nhìn 7 người này chắc sẽ nghĩ là tộc nhân bộ lạc đặc biệt nào đó. Nhưng khi Tô Minh từ quỷ đài tộc mang đi 7 thân xác này, liếc mắt liền thấy ra, họ chính là vu tộc, không biết tại sao mà bị quỷ đài tộc bắt được. Lại ôn dưỡng 1 tháng là có thể luyện chế ra đoạt linh dược. Đoạt linh dược lần này một lần có thể luyện ra 3 cái, vậy có thể mở ra không gian kỳ dị, lại 1 cánh cửa nữa, đạt được cách luyện đan dược mới. Đáng tiếc nạp thần dược, vẫn không tìm đủ tài liệu. Dựa theo hiểu biết của mình về không gian kỳ lạ đó, nó cần cùng loại với hiến tế càng nhiều thì phẩm chất đan dược càng thấp, ngược lại thì càng cao. Cách luyện những đan dược đó chỉ có 1 ô vuông. Chỉ mình nạp thần dược là duy nhất không cần bất cứ hiến tế nào. Trong đầu Tô Minh hiện ra năm đó khi tại Ô Sơn, tiến vào không gian kỳ lại nhìn thấy cách luyện nạp thần dược. Chân thứ 9 con nhện, vẫy mãng xà dị đuôi, người nhỏ xíu màu đen. Bây giờ mình chỉ có 1 loại. Tô Minh nhíu mày, trong lúc con rối cất bước rời khỏi động phủ, trở lại bình đài đặt hắn xuống, hắn vẫn ngồi khoanh chân tại đó. Mắt hắn chợt lóe. Nâng lên tay phải, trong lòng bàn tay xuất hiện 1 con sâu tím nhỏ, tên sâu là Tử Dung, chính là vật quỷ phương quỷ đại bộ lạc tặng. Không biết nếu trùng xà nuốt vào Tử Dung sẽ ra sao, Tô Minh chần chờ một lúc, không tùy tiện thử. Hắn nhớ quỷ phương từng nói, nếu thất bại, mãnh thú nuốt Tử Dung này sẽ chết ngay lập tức. Việc mạo hiểm như vậy, không tới lúc bất đắc dĩ, không có nắm chắc thì Tô Minh không muốn thử. Thời gian 3 ngày. Trong khi Tô Minh mỗi ngày quan sát hòa phong và tài liệu hắn chuẩn bị luyện chế đoạt linh dược rất nhanh trôi qua. Việc liên quan đến lần đấu giá hội lần này, cả 9 ngọn núi đất Thiên Hàng đều rất chú trọng. Có không ít người kết nhóm rời đi, tới chỗ đấu giá, cũng có 1 số đi một mình. Trên cửu phong, hổ tử túy sinh mộng tử, chẳng thèm để ý chuyện này. Còn về nhị sư huynh, vẫn trồng hoa cỏ, ban ngày đôi khi lãng vãng xung quanh Tử Yên. Đại sư huynh vẫn đang bế quan, sau này Tô Minh cũng biết về gã đàn ông da đen là nô bộc của đại sư huynh, đối với thân phận của đại sư huynh thì hắn đã có suy đoán. Còn thiên tà tử thì rất ít thấy bóng dáng, thường trông thấy cũng là mặc đồ màu khác nhau, sáng sớm trống to bay hướng khác nhau. Sáng sớm ngày thứ 4, con rối do quỷ xoa biến thành hóa thành 1 con thú khổng lồ đen thui, Tô Minh ngồi khoanh chân trên lưng nó, Tử Sa bên cạnh cung kính theo sau, định rời khỏi cửu phong. Nhưng theo Bạch Tố đến, lần xuất hành này lại có thêm 1 người. 1 hàng 3 người ngồi trên lưng con rối quỷ vật, hóa thành cầu vòng đen rời khỏi cửu phong, ở trên bầu trời bay nhanh hướng tới chỗ đấu giá. 1 đường xé gió lao đi, gặp phải 1 ít đệ tử Thiên Hàng Tông cũng đi tới đó, từng người ngơ ngác nhìn hắc thú con rối hơn 30 mét dưới thân Tô Minh, đặc biệt là nhìn bên trên nó ngồi Tử Sa và Tô Minh, ai đều vội vàng tránh đi.